không phải để cuồng vọng, nhưng dù là tỷ cũng chưa chắc đánh bại được đệ, để hoàn toàn có tư cách trở thành vương bài chiến lực cho Linh Bang, vô hình chung sẽ làm giảm áp lực cho tỷ, để tỷ thoải mái tu luyện, thoải mái đột phá hơn. Cuối cùng tỷ cũng biết thiên phú của đệ rồi đấy, bây giờ đệ còn nhỏ yếu chưa có gì nắm chắc, nhưng 10 năm sau đệ tuyệt đối trở thành nhân vật phong vân trên toàn bộ đại lục, cơ hội tạo giao tình với một đỉnh tiêm cường giả tương lai tuyệt đối không nhiều đâu. Vũ Linh kinh ngạc nhìn thằng bé trước mặt, trong phút chốc Vô Song thực sự làm nàng phải nhìn bằng ánh mắt khác, ở Vô Song có một sự tự tin cường đại. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tự tin lớn đến thế. Vũ Linh lặng im một vài giây sau đó nói, nếu ngươi thực sự là một ngũ phẩm luyện dược sư, nếu ngươi thực sự có chiến lực làm cho ta coi trọng thì ta đồng ý cho ngươi địa vị khách khanh trưởng lão, bất quá chỉ cần một trong hai thứ đó không phải là sự thật mới, ngươi sau này đừng bao giờ đặt chân vào cổng Linh chấm thang nữa. Vô Song gật đầu. Khóe miệng nhích lên mỉm cười, thời gian và địa điểm quyết đấu cho tỷ chọn, còn về vấn đề có phải ngũ phẩm luyện dược sư hay không thì càng đơn giản, để trực tiếp luyện đan cho tỷ xem thế nào. Triệu Vũ Linh toi bốn cường giả mạnh nhất của nội viện, Linh chấm thang dưới quyền nàng cũng tuyệt đối không thể coi thường, có thể coi là một đại thế lực trong nội viện, thế lực này chỉ tuyển nữ nhân chứ tuyệt đối không tuyển nam nhất. Quy định từ bao năm nay đã là thế, tuy nhiên vài ngày gần đây Linh chấm thang ra thông báo làm khiếp sợ tất cả mọi người tại nội viện. Vũ Phong tân sinh đặc biệt vừa bước vào nội viện trong vài ngày ngắn ngủi lại trực tiếp trở thành khách khanh trưởng lão của Linh Bang, do Linh chấm thang bảo vệ, toàn bộ chi phí sinh hoạt và tu luyện đều là Linh chấm thang chu cấp, thông tin này như một quả bom nổ tung cả học viện vậy. Không biết có bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt, mỹ nữ trong Linh chấm thang đều không có cơ hội. Vô Song trực tiếp trở thành nhân vật bị ghét nhất toàn bộ nội viện, bất quá chiến lực Vô Song thể hiện ra cũng làm các học viên kinh ngạc không thôi. Trong vài ngày ngắn ngủi Vô Song đã đánh bại 10 đấu linh cường giả đến khiêu chiến, một mạch đột phá vào vị trí cường bảng toi 30. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 45 thiên thần luyện khí tháp. Trong sân vườn trồng đầy hoa cỏ, Vô Song lặng lẽ dựa lưng vào một gốc cây, hắn nhẹ nhẹ thổi sáo. Xung quanh là những khuôn mặt sùng bái của các thiểu nữ Linh Bang. Vô Song vốn chỉ là một tiểu hài tử nên việc hắn có gia nhập Linh chấm thang hay không cũng không khiến nhiều người bất mãn, thực sự chẳng có một ai lại đi bất mãn với một tiểu hài tử chưa trưởng thành cả, thậm chí còn rất nhiều người nguyện ý bảo vệ đứa bé dễ thương này. Linh chấm thang vốn coi Vô Song là một người cần bảo vệ, tuy nhiên trong một tháng qua chiến lực mà hắn thể hiện ra khiến người người kinh hãi. Lúc này những mỹ nữ của Linh chấm thang mới phát hiện tiểu hài tử mới gia nhập chấm thang phái mạnh không kém gì các phó trưởng lão. Chưa hết, Vô Song còn biết thổi sáo, đối với những thiếu nữ mới lớn còn chưa trải sự đời, âm nhạc với họ là một thứ gì đó vô cùng xa lạ, thậm chí có nhiều người cả đời còn chưa nghe thấy một bản nhạc nào, sự xuất hiện của Vô Song như một kỳ nhân vậy. Tiếng sáo của Vô Song rất hay rất đặc biệt. Khi nghe tiếng sao đó ta thấy lòng thanh thản, cơ thể lẫn tâm thần đều hóa vào thiên nhiên xung quanh, hóa vào với đất trời, con người như đi về thời tự nhiên nhất, thoải mái vô cùng. Đặc biệt sau mỗi lần luyện tập vất vả được nghe tiếng sáo như tiếng làn gió thì thầm, tiếng những chu chim sơn ca thi nhau hót buổi sớm ban mai hay chỉ đơn giản là tiếng suối róc rách đột nhiên khiến những cô gái của Linh chấm thang cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát xua tan mệt mỏi. Tiếng sao như đi vào lòng người, như vẽ lên những khung cảnh đẹp nhất trước mắt những cô gái mới lớn, những cô gái đang tuổi biết yêu, biết mộng mơ. Tiếng sao vui cùng niềm vui con người, buồn cùng nỗi buồn con người, trong một tháng qua tiếng sao như tri kỷ, như bạn bè của những cô gái phải xa gia đình từ nhỏ. Tiếng sao của Vô Song bỗng nhiên trở thành một nét mới không thể thiếu trong cuộc sống của những thiếu nữ Linh Bang, đồng thời Vô Song cũng trở nên đặc biệt, vừa là em út, vừa là bạn bè, là người để những thiếu nữ chút bầu tâm sự. Suốt một tháng qua Vô Song chưa một lần nào tiến vào thiên phần luyện khí tháp, thời gian của Vô Song chỉ luyện đan, điên cuồng luyện đan đồng thời kéo gần quan hệ của mình với những cô nàng linh bang. Thật sự mà nói Vô Song cũng rất thích tận hưởng cảm giác này, đây như ngôi nhà mới của hắn vậy, một ngôi nhà thực sự. Ngoại trừ chấm thang chủ Vũ Linh cùng bốn phó chấm thang chủ ra thì không ai biết Vô Song là luyện dược sư cả. Tuy nhiên trong mắt các nàng Vô Song chính là báu vật của Linh Bang. Trong phòng riêng của Vũ Linh, căn phòng mà vô số nam nhân trong học viện mong muốn tiến vào, lúc này Vũ Linh đang xếp bằng tu luyện, cơ thể cô nhễ nhai mồ hôi nhớp nháp không chịu nổi, bộ áo trắng tinh khiết còn dính chặt lên từng mảnh da thịt nhìn cực kỳ mê người. Vũ Linh thở ra một hơi, đôi mắt đẹp mở ra, sau đó mỉm cười để nhìn cái gì, tỉ tỉ đẹp không? Vô Song đang nằm trên giường của Vũ Linh, hai chân duỗi thẳng, cặp mắt không ngần ngại quan sát nàng từ trên xuống dưới, có, tỉ tỉ là mỹ nữ đẹp nhất nội viện của chúng ta. Vũ Linh đứng dậy, thân hình mê người tiến thẳng đến trước mặt Vô Song, bàn tay ngọc không nể nang gì tốc thật mạnh vào đầu hắn. Hừ, tiểu hài tử mới có tí tuổi đã bày đặt đi cưa mỹ nữ, sau này lớn lên không biết ngươi cướp đi trái tim bao nhiêu cô gái nữa đây, hiện nay rất nhiều tỉ muội trong Linh chấm thang đang thầm thương trộm nhớ đợi ngươi lớn lên đấy. Vô Song nhọn miệng cười, để chỉ cần tỉ đợi để lớn lên thôi. Vũ Linh khuôn mặt khẽ hồng lên, cô lập tức quay mặt đi không để Vô Song phát hiện, ăn nói luyên thuyên, ta đi tắm đây. Tuyệt đối không được nhìn chôm, nếu không tỉ tỉ móc mắt ngươi ra. Thân hình Vũ Linh nhẹ di chuyển về phía phòng tắm, đột nhiên nàng cắn răng quay đầu lại gật đầu với Vô Song, cảm ơn ngươi rất nhiều, thật đó. Sau đó không đợi Vô Song kịp phản ứng, Vũ Linh như một chú nai con hoảng sợ chạy về phía phòng tắm. Triệu Vũ Linh sao có thể không cảm ơn Vô Song, nhờ Vô Song dốc lòng luyện dược mà nàng lúc này đã là cường giả cửu tinh đấu linh. Bốn vị phó chấm thang chủ cũng bước vào thất tinh đấu linh, thực lực chỉnh thể của Linh chấm thang tiến thêm một mảng lớn, truy thẳng vào toi hai chấm thang phái đứng đầu nội viện, chỉ là chưa có cơ hội biểu hiện mà thôi. Chưa kể Vô Song giúp Vũ Linh an tâm tu luyện rất nhiều, mọi sự vụ trong chấm thang Vô Song đều giải quyết êm đẹp, thậm chí rất nhiều thành viên trong Linh chấm thang đều nghe lời đứa trẻ mới 9 tuổi này. Vô Song nhiều khi tạo cho người khác cảm giác tin tưởng, cảm giác muốn dựa dẫm. Có thể nói ngoại trừ Triệu Vũ Linh ra thì bốn vị phó chấm thang chủ thậm chí sẵn sàng nghe lời Vô Song. Không phải vì chiến lực của hắn đáng sợ thế nào mà là vì thân phận luyện dược sư của Vô Song. Thử nghĩ mà xem, một ngũ phẩm luyện dược sư 9 tuổi thì sư phụ của hắn phải kinh hãi thế tục đến bực nào, thế lực sau lưng của Vô Song đáng sợ đến bực nào. Tuy rằng trong học viện không phân sang hèn, chỉ xét thiên phú và thực lực, nhưng ai mà biết được sau khi ra trường sẽ thế nào, ai mà biết được tương lai gia tộc mình sẽ làm sao. Bốn phó chấm thang chủ đều xuất thân từ tam lưu thế lực, cường giả mạnh nhất trong tộc chỉ là đấu hoàng mà thôi. Bất chi bất giác cả bốn người đều quyết định cột lên con thuyền của Vô Song, đều tin tưởng vào thế lực sau lưng hắn. Tất nhiên bất cứ một ai cũng không thể trách họ, đây là suy nghĩ cho gia tộc, cho tương lai. Trong thế giới này phụ thuộc vào cường giả chưa bao giờ là xấu, đó là hành vi của kẻ khôn ngoan. Sau khi Vũ Linh đột phá tới cửu tinh đấu linh, không cần Vô Song hộ pháp thì lúc này hắn mới tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Đáng ngạc nhiên lần này Vô Song mang tất cả chấm thang chúng Linh chấm thang cùng vượt tháp một lần, cực kỳ rầm rộ. Nhìn một đứa bé 9 tuổi đi giữa một rừng hoa khiến không ít kẻ muốn gây sự, tất nhiên ý tưởng là vậy chứ thực tế chưa kẻ nào dám làm đùa sao. Thực lực Linh chấm thang sờ sờ ra đó, kẻ nào dám gây chiến với con quái vật này. Vô Song chỉ dẫn toàn bộ các thành viên Linh chấm thang tới tầng của thiên phần luyện khí tháp, hắn muốn thử nghiệm một chút, muốn sử dụng một bí thuật mà sư phụ Khinh Huyền dạy hắn, truyền âm nhập mật. Tất nhiên tầng 3 thiên phần luyện khí tháp cũng là tầng trung bình, tại tòa tháp này gần như cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Điều duy nhất khiến người ta mong đợi chỉ là biểu hiện của Vô Song mà thôi,